Tuyết trên đầu mày chư u. Chương 13, ngoại truyện kiếp trước của Liễu Song Tuyết, 2, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rơi nước mắt nhìn về phía phụ mẫu, nhưng bọn họ lại quay đầu đi. Như thể ta không phải là nữ nhi của bọn họ vậy. Biểu cảm của dưỡng muội không cần nhìn ta cũng biết. Muội ấy đối xử với ta từ trước đến nay luôn chỉ có châm chọc. Ta nhìn về phía muội muội, khi muội ấy mới sinh ra, ta còn từng ôm lấy muội ấy. Thiên hạ nho nhỏ, khi cười lên khỏi phải nói là đáng yêu cỡ nào. Nhưng tại lúc này, mặt của muội ấy lại không có biểu cảm, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Sau đó, vì thân phận đại tiểu thư tướng phủ, ta đã gả cho Ngũ hoàng tử. Ta và hắn ta không có tình cảm, một tháng không gặp mặt nhau. Ta tưởng rằng mình sẽ sống hết cả đời này như vậy, thì Ngũ hoàng tử bỗng nhiên tạo phản. Ta mới biết, hóa ra dưỡng muội luôn xúi giục hắn ta. Nhưng đã muộn, tạo phản thất bại, Ngũ hoàng tử bị giam giữ vĩnh viễn. Tướng phủ bị phát hiện có thư xúi giục Ngũ hoàng tử tạo phản, hoàng đế nổi giận, M, Á, U chảy thành sông. Cả nhà tướng phủ bị kê biên và xử trảm. Ban đầu ta cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng vì lần Ngũ hoàng tử say rượu đã viên phòng với ta, ta đã mang thai, hoàng đế mềm lòng buông tha cho ta. Sau đó, hoàng đế bệnh nặng, cửu hoàng tử bị ám sát mà bỏ mình. Dưỡng muội gả cho tam hoàng tử, trở thành hoàng hậu. Ta biết tất cả những chuyện này đều do dưỡng muội tính kế. Ta từng tìm nàng ta lại đắc ý nói. Ai bảo bọn họ phải tìm ngươi về, cướp đi hết yêu thương của ta. Vì bọn họ không còn yêu thương ta, nên ta chỉ có thể từ bỏ bọn họ. Hơn nữa, có thể trải đường cho ta bước lên hậu vị, cũng là vinh hạnh của bọn họ. Nói xong, nàng ta nhìn ta, ánh mắt như nhìn một con kiến. Nếu không phải ta thiết kế ngươi gả cho Ngũ hoàng tử, ngươi làm sao có cơ hội sống sót. Ngươi nên cảm ơn ta, chính ta đã cứu sống ngươi. Trong khoảnh khắc đó, ta lần đầu tiên nếm trải cảm giác hận một người. Ta nhất định phải báo thù cho phụ mẫu và muội muội đã mất. Nhưng con đường báo thù, nói dễ hơn làm. Ta trải qua 300 đắng nghìn cay, mới từ người ngoại quốc lấy được một ít thuốc độc không màu không mùi. Sau đó, ta tự hủy dung mạo, vào cung làm tỳ nữ. Ta cũng biết dưỡng muội vinh dự vẻ vang, nhưng sống cũng không hạnh phúc. Trái tim hoàng đế không ở bên nàng ta. Cưới nàng ta, chẳng qua là vì trước đây nàng ta hữu dụng mà thôi. Giờ đã vô dụng, nếu không phải việc phế hậu dễ bị người ta bàn tán, hắn ta đã sớm phế đi. Dưỡng muội ghét nhất là những nữ tử dung mạo xinh đẹp, mà ta lại xấu xí, thành công làm tỳ nữ thân cận của nàng ta. Ngày qua ngày cho thuốc, cuối cùng 3 năm sau, dưỡng muội đã chết. Trước khi chết, ta đứng trước mặt nàng ta từng chữ nói. Tướng phủ 130 mạng người, đã chờ ngươi ở dưới đó lâu lắm rồi. Ngươi nên quỳ xuống chuộc tội đi. Sau khi dưỡng muội chết, ta đã tiết kiệm đủ tiền bạc, nhờ người đưa ta ra khỏi cung. Trước cửa cung, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nữ nhi ta đang đứng đó cười chờ ta. Cách chương.